Chương 430, lọ lì bản xạ bờ canh 1. Ta, đây là Trương Lương nội tâm độc thoại, nhưng là khi hắn chứng kiến trước mặt ạ tủ gì ạ thuần khiết ngây thơ ánh mắt xem cùng với chính mình thời điểm. Cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi thua trận, bằng tâm mà nói, hắn vào lúc này muốn đối với ạ tủ gì ạ nói cái gì trở thành chính mình kỵ sĩ thoại ngữ, chỉ có thể sung làm thử một lần. Hắn cũng không có trông cậy vào lúc này liền thu phục ạ tủ gì ạ. Thế nhưng ạ tủ gì ạ trả lời cũng là để Trương Lương có vài phần hiểu ra, ở nơi này trên thế giới ạ tủ gì ạ tựa hồ đối với tương lai của mình còn không có nguyên vẹn nhận thức. Bằng không, tại chính mình trong trí nhớ, ạ tủ gì ạ vào lúc này, cũng đã xác lập giấc ngộng của mình. Nhà của ngươi ở đâu ạ tủ gì ạ nhìn thấy Trương Lương không nói lời nào, chủ động hỏi, nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này bắt đầu, thì có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Lần đầu không dụ dỗ thất bại Trương Lương lúc này có vài phần thất lạc, đối với ạ tủ gì ạ câu hỏi, hắn giơ tay chỉ phương xa rừng rậm ở chỗ sâu trong, ta là từ bên kia tới. Ngươi là một người tới được ạ tủ gì ạ có vài phần không phải tin tưởng nhìn trước mắt Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương cái kia ấu tiểu niên kỷ, đối với hắn nói sự thực có vài phần khuyết thiếu sức thuyết phục. Không phải. Trương Lương nói thật. Cái kia ạ tủ gì ạ lúc này vẫn là hết sức ngây thơ, dễ như trở bàn tay tin Trương Lương thoại ngữ, dù sao liền Trương Lương niên kỷ đến xem, muốn một cái người đọc xuyên qua rừng rậm hơi bị quá mức thiên phương dạ đàm một ít. Còn có một con ngựa. Trương Lương bình tĩnh vỗ vỗ bên cạnh mình con ngựa cao to, hơi hợt bày tỏ một cái để ạ tủ gì ạ không thể không tin tưởng sự thực. Ạ tủ gì ạ trầm mặc không nói, một đôi xinh đẹp con ngươi nháy cũng không nháy nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương. Tựa hồ là đang tính toán Trương Lương thoại ngữ có vài phần có thể tin. Có. Ý ta hiện tại, có một vội vàng cần tìm người hỗ trợ. Ta hiện tại lạc đường, muốn tìm một người tiễn ta về nhà đi. Trương Lương nhắc tới chính mình cần người tay đề tài của. Ừ ạ tù gì ạ gật đầu, biểu thị chính mình tại nghe. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn trước mắt ạ tù gì ạ, nhìn trên đầu nàng cái kia một đống ngạo nghệ ngốc mau theo nàng gật đầu biên độ trên dưới lay động, nâng chán. Ngươi không cảm thấy, ở một cái người cần giúp đỡ thời điểm, ngươi nên hùng hồn cung cấp trợ giúp sao ạ tù gì ạ nhìn chăm chú vào Trương Lương, chậm chạp kiên định lắc đầu. Thật tốt ba tấc bất lạn miệng lưỡi, trong tương lai kinh hạt sủa trước mặt, cũng là không hề đất dụng võ, cái này nhận thức để Trương Lương có vài phần bị nhục thất bại cảm giác. May mắn là, đang ở hai người ở chỗ này nói chuyện thời khắc, một vị người đàn ông trung niên ở hai người bên cạnh dừng lại, ạ tù gì ạ, về nhà ăn cơm. Ngươi là án giờ hiệu đại công nhi tử. Vị kia mặt chữ quốc nam tử dường như nhận ra đứng ở ạ tù di ạ bên cạnh Trương Lương, vội vàng xuống ngựa. Ngài là Trương Lương nhìn chăm chú vào trước mắt tướng mạo tục tằng nam nhân, hắn cũng không có gặp qua người trước mắt này. Hệ cất kỵ sĩ. Hệ cất ngạo nghễ đứng thẳng người, tự giới thiệu mình. Chào ngươi. Trương Lương lễ phép gật đầu, xem như là chào hỏi. Hắn lạc đường, ta đem chính mình bao phân cho hắn phân nửa. Hắn hiện tại cần một người tiễn hắn về nhà. Ạ tù gì ạ tuy là không rõ ràng lắm Trương Lương tại sao muốn mình làm hắn kỵ sĩ, thế nhưng hiền lành nàng hay là đem Trương Lương nhu cầu nhớ kỹ trong lòng. Vừa thấy được hệ cất, liền hướng hệ cất nhắc lên cái này sự tình. Hệ cất túi người xuống, nhìn trước mắt hai cái tiểu bất điểm, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, ạn giờ hữu đại công con trai nhãn thần, luôn là có một loại người trưởng thành cảm giác. Nghĩ tới đây, hệ cất tự rêu cười cười, chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều, giống như là Trương Lương cái tuổi này hài tử ở, làm sao lại có như vậy thành thục nhãn thần, chính mình chắc là hoa mắt. Có hệ cất trợ giúp, kỵ sĩ ở nơi này trên thành trấn vẫn là rất chịu tôn trọng, hệ cất chính trực trắng niên, có quyền lực cũng là cực đại. Lúc nghe Trương Lương lạc đường chuyện đã xảy ra sau đó, hệ cất liền phái người hộ tống hắn trở về, đêm đó. Trương Lương ở nơi này cái trong trấn nhỏ nghỉ ngơi cả đêm. Tự nhiên, là ở hệ cất thịnh tình mời mọc. Bất kể là cái gì thời đại, đều có đấu tranh giai cấp, mà chỉ cần là muốn leo lên nhân vẫn còn, chóp đỉnh kim tự tháp những người đó, lại luôn là sẽ có một ít đặc quyền. Nói thí dụ như Trương Lương, giả như hắn không phải ản giờ hiệu đại công nhi tử, quý vi kỵ sĩ hệ cất, chứng kiến hắn có lẽ sẽ hỗ trợ, thế nhưng nhất định sẽ không như vậy tận chức tận trách. Thậm chí cho thấy mùa xuân một dạng ấm áp. Cái này ngược lại không phải Trương Lương đem người nghĩ thầm như vậy âm u, mà là hắn biết rõ được cái này chính là nhân chi thường tình. Ăn cơm chiều thời điểm, Trương Lương tự nhiên là được tôn sùng là thượng khách, hắn tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng sau lưng của hắn, đứng là cổ bở dị tản bá chủ một phương ản dơ hiệu đại công. Hệ cất gia đình là thời đại này điển hình nhất gia đình quý tộc, kỵ sĩ vốn là có thật nhiều đặc quyền, mà hệ cất gia đình vẫn là có mấy phần quý tộc huyết thống, tự nhiên là càng thêm nghiêm cẩn. Bữa cơm thời điểm, là trong phòng khách một tấm hình chữ nhật cái bàn, hệ cất mang theo nhi tử ngồi một bên, Trương Lương ngồi ở chủ vị, mà ạ tù gì ạ, cũng là cô Linh Linh ngồi ở bên kia. Nhìn cô đơn chiếc bóng ạ tù gì ạ, Trương Lương nhịn không được cau mày, nghĩ đến hệ cất có lẽ là không dám cùng ạ tù gì ạ ngồi chung một chỗ, hoặc là địa vị khác biệt, hoặc là quan hệ khác biệt. Tóm lại, ạ tù gì ạ ở nơi này ra thần mấy năm này, sợ rằng cũng không hài lòng. Đối với lần này, hệ cất cũng không có ý tưởng gì, ạ tù gì ạ cũng không phải hắn thân sinh nhi nữ. Cho dù là thân sinh nữ nhi, ở nơi này lấy nhi tử là hơn thời kỳ, kỳ thực cũng giống như nhau. Đương nhiên, cái này cũng cùng ạ tù gì ạ lúc này còn nhỏ, ma pháp sư mẹt lỉn đã từng dự ngôn, rút ra cả lý bờ người, đã đem là bờ gì tản tân vương, mà lúc này, cái này dự ngôn hiển nhiên còn chưa có xuất hiện. Ạ tù gì ạ an tĩnh ăn cùng với chính mình trước mắt thức ăn, chỉ là trước mặt nàng đồ ăn, cùng Trương Lương trước mặt so sánh, không khỏi có vài phần so ra kém cỏi. Cái này ngược lại không phải hệ cật cố ý, trên thực tế, nhà bọn họ thức ăn đã coi như là không tệ, bình thường bình dân trong mắt, đây đã là vô cùng phong phú. Ta ngồi ở bên cạnh đi, ta ưa bên trái vị trí. Trương Lương nhìn thấy lần này vị trí an bài, cũng là chủ động đứng dậy ngồi xuống ạ tù gì ạ bên cạnh. Nghe Trương Lương lý do, hệ cật cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại thì hệ cật nhi tử Khải Văn lặng lẽ chừng Trương Lương liếc mắt. Đối với lần này, Trương Lương có vài phần mạc danh kỳ diệu, chính mình cũng không có trêu chọc đến cái này Khải Văn, nhưng là lại dường như không giải thích được đối với mình dựng đứng nổi lên địch ý sau ở chỗ bình Lunar truy hệ nở tên tác giả tạm thay đổi, tận lực bồi tiếp cảm tạ hôm nay 3 tấm vé thắng.